Đốc Công Thiên Tuế, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Thuận thấy Giang Hoài Việt không đáp, còn tưởng rằng hắn đang suy tư nên dạy Tương Tư thế nào để làm mật thám tốt. Đang muốn tiến lên nghĩ kế, đã thấy Giang Hoài Việt lạnh nghiêm mặt, xoay người rời đi. Đốc Công, bây giờ liền trở về. Hắn kinh ngạc hô ở phía sau. Chuyện đều đã xong, ở lại làm gì? Giang Hoài Việt bước chân nhanh chóng, cũng không quay đầu lại. Dương Minh Thuận đành phải phân phó Tương Tư vài câu, sau đó tăng tốc đuổi kịp. Tương Tư một mình đứng trước cửa, nhìn tấm lưng kia càng ngày càng xa, lòng nàng chìm xuống lại mê mang, nhất thời cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Đang lúc lo sợ bất an, từ bờ sông bên kia truyền đến một tiếng gọi gấp. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, thì ra là Xuân Thảo ôm tỷ bà vội vàng chạy tới. Nàng còn chưa kịp nghĩ nên giải thích chuyện gặp phải thế nào, Xuân Thảo đã kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói năng lộn xộn. Ai nha, ta đều nhìn thấy mới vừa rồi từ chỗ này có người kia đi ra. Chính là người lần trước đến chỗ chúng ta. Ngươi còn mang canh thang tỉnh rượu cho hắn. Là đại nhân có dung mạo tuấn tú kia. Làm sao lần này lại gặp ở chỗ này? Nhanh nói cho ta. Hắn có phải hay không chủ động cùng ngươi đáp lời rồi? Các ngươi trò chuyện cái gì? Hắn tên gọi là gì? Thuộc nha môn nào? Tương Tư ánh mắt như gặp quỷ nhìn nàng. Mặt không thay đổi nói. Cái gì cũng không nói. Ngươi làm gì hưng phấn như vậy? Gạt ngươi. Đừng cho là ta là kẻ ngu. Xuân Thảo vòng quanh nàng đi một vòng, lập tức ôm lấy vai của nàng, cười xấu xa nói, ta ở bên kia bờ sông đều nhìn thấy ánh mắt ngươi. Nhìn thấy vị đại nhân kia đi, liền lẻ loi trơ trọi một người đứng ở chỗ này. Có phải là chỉ hận gặp lại quá muộn, tách rời quá nhanh? Xem ra trước đó lời ta nói qua quả nhiên ngày này đi du ngoạn sẽ có số đào hoa. So với mấy tên thường đến chỗ chúng ta, vị đại nhân này đứng cùng một chỗ với ngươi nhìn xứng đôi cực kỳ. Xứng, ngột ngạt muốn chết ta. Tương Tư đoạt lấy tỷ bà trong ngực nàng, căm giận bất bình kéo lấy Xuân Thảo liền hướng bờ sông bên kia mà đi. Ngươi nếu là chán sống, cứ việc nghĩ hão huyền, về sau cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Trên xe ngựa chạy về kinh thành, Giang Hoài Việt nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Minh Thuận đối diện vừa đun trà cho hắn, vừa rông dài, tiểu nhân vừa rồi đã phân phó rõ ràng cho nàng. Nàng thay thế cụ tin, về sau theo thời gian quy định truyền lại tin tức, nếu có sự kiện quan trọng phải trực tiếp hướng tiểu nhân bẩm báo. Google T, A, G, A, đọc, ga, khô, G, quy, A, G, cáo, T, T, E, hắn không trả lời. Trong đầu vẫn là dáng vẻ Tương Tư đứng trước sành, vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt ẩn nhẫn bi thương cùng đôi môi quật cường, giống như đã nhìn thấy vẻ mặt của nàng không chỉ một lần. Hầu hết đều do chính hắn gây nên. Điều kỳ lạ là, dù biết trong lòng nàng cảm thấy khinh bỉ căm hận nhưng hắn vẫn muốn khiến nàng nổi giận hết lần này đến lần khác để chứng tỏ rằng cuối cùng nàng luôn luôn bất đắc dĩ, mà mình vĩnh viễn chiến thắng. Giống như là làm chuyện không đâu, còn chưa đủ bận bịu sao? Giang Hoài Việt dựa vào nệm trên lưng, nhướng mày rủa mình một tiếng. Giày vò đã hơn nửa ngày, lúc Tương Tư trở lại Đạm Phấn Lâu, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, bước lên lầu dáng vẻ nặng nề. Nghiêm Ma Ma vốn cho rằng nàng được Trương Phụng Loan cố ý gọi đi, 10 phần chắc 9 có thể được chọn tiến cung, nhưng xem xét bộ dạng Tương Tư lúc trở về kia, liền cảm thấy không đúng. Hỏi Tương Tư mới biết được tin như liễu chết, chật chật sợ hãi vài câu, biết được Tương Tư không có cơ hội gặp mặt Hiến Khúc, không khỏi tức giận quở trách. Trương Phụng Loan không phải tự mình dẫn ngươi đi sao? Làm sao ngớ ngẩn cả nửa ngày liền một khúc cũng không hiến được? Nếu có thể được chọn đi chúc thọ Thái Hậu, Đạm Phấn Lâu chúng ta cũng không phải gặp nhiều may mắn. Người đến cùng là đã làm gì? Tương Tư lại không thể đem tình hình thực tế nói ra. Chỉ cau mày nói, ma ma, như liễu vừa chết, chỗ đó liền loạn lên. Các đại nhân vội vàng xử lý sự vụ, nào có thời gian nghe khúc chọn người. tiến cung cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chẳng may thánh ý bất mãn giáng tội xuống, người cũng bị liên lụy. Người không thể nói mấy câu tốt lành sao? Đừng giống như tỷ tỷ ngươi. Bùn nhão không thể chắt tường được. Nghiêm ma ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thuận tay mang theo quạt tròn đánh nàng một chút, khiến châm hoa trên tóc nàng đều rơi xuống. Tương tư trong lòng tích tụ, nhìn cũng không nhìn, liền một mình vào phòng. Lầu trên lầu dưới đều có các cô nương kéo ra xem. Nghiêm ma ma mất hết mặt mũi nén giận, đứng tại cửa phòng cay nghiệt giận mắng. Cho đến kinh động khách nhân tới hỏi thăm, mới hậm hực rời đi. Tương tư ngồi trước bàn trang điểm, trong gương đồng phản chiếu gương mặt thất thần. Nghiêm ma ma đến cùng ở ngoài cửa mắng bao lâu, nàng một chút cũng không để ý, tất cả trong đầu là những hình ảnh lộn xộn. Đột nhiên là ánh mắt mở trừng trừng thảm thiết của Như Liễu. Là Bùi Viêm từng bước ép sát Quở Trách, lại là Giang Hoài Việt tâm tình bất định, bộ dạng bạc tình bạc nghĩa. Bên trong phòng, Dương Minh Thuận nói rất nhiều phép tắc, nàng phải toàn bộ tiếp nhận. Bằng không chính là phản bội Tây Hán, không chỉ có tự thân khó đảm bảo, sẽ còn nguy hiểm phức quân. Nàng dùng sức bóp lấy lòng bàn tay của mình, thật hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Khi Giang Hoài Việt trở lại kinh thành, Diêu Khang cùng Dương Minh Thuận liền trình hết tin tức vơ vét được. Hắn xem chừng thời gian chênh lệch không nhiều, liền tiến cung kiến giá, nhận cảnh đế vừa hoàn tất cầu nguyện cho Lý Thái Phi. Cảm thấy mệt mỏi, nghe nói Giang Hoài Việt yết kiến, liền tuyên hắn đi vào. Thái giám ngự tiền vẫn là Dư Đức Quảng, thấy hắn liền thấp giọng nói. Trước đó Bùi Viêm cũng cầu kiến qua, Vạn Tuế gia tâm thần mỏi mệt, ta nhìn xem hẳn là cũng không có việc lớn gì bẩm báo, liền không có để hắn tiến vào. Vẫn là ngài tinh tế. Giang Hoài Việt cười nhạt một tiếng, từ trong ống tay áo lấy ra cuộn ngân phiếu, trực tiếp nhét vào lòng bàn tay của hắn. Dư Đức Quảng rất thuận tay nhét vào trong ngực, lại xích lại gần một chút. Huệ Phi chiếm được thánh quyến dày đặc, sáng sớm hoàng thượng liền để ngự thiện phòng đặc biệt vì nàng chế biến 7-8 loại canh thang, tùy tiện sử dụng. Bây giờ nàng vẫn ở tại cảnh nhân cung. Đúng vậy, nghe nói nàng còn thầm thì với hoàng thượng, nói thật vất vả mới mang thai long thai, hậu cung lòng người khó lường, sợ bị tiểu nhân tính toán. Giang Hoài Việt hừ cười một tiếng, tiến Càn Thanh cung. Nhận cảnh đế vừa nhìn thấy hắn, liền nhướng mày nói, chuyện Huệ Phi có thai người cũng đã biết rồi, thần vừa mới nghe nói, đang muốn chúc mừng hoàng thượng. Giang Hoài Việt cười làm lễ, hôm nay lại trùng hợp là ngày dỗ Lý Thái Phi, lão nhân ra tại trời phù hộ, để rồng tự kéo dài. Nhận cảnh đế có tình mẫu tử sâu đậm, nghe lời này tự nhiên lòng cảm khái, vuốt cằm nói, trẫm cũng đang có ý nghĩ này, ngược lại bị ngươi nói trúng. Dừng một chút, lại nói, Huệ Phi thân thể vốn nhỏ yếu, sáng nay kể ra với trẫm gần đây thường cảm giác đầu váng mắt hoa, đêm không thể say giấc, đặc biệt là nhớ về đệ đệ ruột Cao Hoán. Trẫm hôm nay tìm ngươi, cũng vì nguyên nhân này. Giang Hoài Việt bình tĩnh nói, Cao Hoán tội ác chồng chất, hoàng thượng lúc trước muốn nghiêm trị răn đe, bây giờ Huệ Phi vì mang long thai khiến hoàng thượng xóa bỏ án trước, chỉ sợ khó lòng an dân. Nhận cảnh đế thở dài, trẫm đương nhiên hiểu, nhưng ngươi cũng biết, từ khi con trai Vinh Quý Phi chết yểu, những năm gần đây hậu cung từ đầu đến cuối không có ai sinh ra, Huệ Phi lại thể hư mảnh mai. Nếu ưu tư quá độ tổn thương tới thân thể, trẫm cũng là sợ hối hận không kịp. Giang Hoài Việt trong lòng biết nhiều lời vô ích, chắp tay nói, đã như vậy, hoàng thượng nhất định đã có sách lược vẹn toàn. Thần nói thêm gì đi nữa cũng bị cho rằng một mực muốn đưa Cao Hoán vào con đường chết. Trẫm biết ngươi không phải là người công báo tư thù, Cao Hoán tội chết có thể miễn tội sống khó tha, đợi nội các biểu quyết rồi lại ra quyết định. Nhận cảnh đế đổi đề tài, ngươi hôm nay vốn là đi Tây ngoại ô, đã chọn được ca kỹ cho lễ mừng thọ thái hậu chưa? Đều đã chọn, danh sách viết xong sẽ cho lễ bộ đi thu xếp, hoàng thượng cần xem qua sao? Nhận cảnh đế đối với chuyện này tự nhiên không có hứng thú, Giang Hoài Việt thuận thế nói. Thần hôm nay đi Tây Ngoại Ô, ngược lại là gặp phải một vụ án ly kỳ. Ô, nói nghe một chút. Nhận cảnh đế hiếu kỳ. Giang Hoài Việt suy nghĩ một chút. Đem cái chết như liễu cùng cù tin tinh tế miêu tả. Bao gồm cảnh Bùi Viêm xâm nhập hùng hổ dọa người trong miệng hắn đều nhất nhất hiện ra. Cuối cùng mới nói. Lẽ ra thần không nên ở sau lưng nghị luận việc tư của Bùi Công Công. Hắn trưởng quản đông xưởng đến nay. Cũng có thể gọi là lao khổ công cao. Chỉ là bí mật cùng quan kỹ khinh yên lâu cấu kết. Lại còn bá chiếm không chịu buông tay. Khiến cho quan kỹ cùng tình nhân cùng đường mạt lộ tuẫn tình tự sát. Về tình về lý chỉ sợ đều không thể nào nói nổi. Nhận cảnh đế sắc mặt âm trầm. Khó trách trước đó Bùi Viêm bỗng nhiên đến đây cầu kiến. Thì ra muốn ra trước chặn đường mà. Người nói hắn chiếm lấy quan kỹ. Có chứng cứ sao? Giang Hoài Việt lấy ra đôi châm vàng. Dâng lên đưa đến trước mặt hắn. Đây là đôi châm vàng. Là đồ vật của quan kỹ đã chết như liễu. Một cái rơi tại bên đường được người thần nhặt lên. Một cái khác thì thủ hạ thần thừa dịp hỗn loạn lấy được từ trên thi thể. Hắn vừa nói như vậy. Nhận cảnh đế lúc đầu duỗi ra tay này cứng lại ở giữa không trung. Lập tức giơ lên cầm dưới ra hiệu hắn đừng có lại đưa tới. Giang Hoài Việt cười cười. Đem châm vàng nâng ở trong lòng bàn tay. Hoàng thượng nhìn một chút là được. Cái châm vàng này xuất xứ từ Ngọc Mãn Đường ở Kinh Thành. Bởi vì có thêm thạch mắt mèo tô điểm. Giá cả không ít. Thần đã phái người đi điều tra bọn họ. 2 năm qua tổng cộng bán đi 5 đôi. Trong đó có một cặp. Là hình bộ thị lang thái tịch mua. Hoàng thượng chắc hẳn cũng biết. Thái đại nhân 2 năm trước tang vợ. Trong nhà lại không thiếp hầu. Chỉ có 2 nhi tử vị thành niên. Hắn mua một đôi châm vàng mắt mèo giá trị thế này. Ngay tiếp theo mua một cái hộp quà tinh xảo độc đáo. Tự nhiên là đem làm lễ vật đưa tặng người khác. Nhận cảnh đế nhíu nhíu mày. Ý ngươi là thái tịch đem châm vàng đưa cho quan kỹ kia. Cái này cùng Bùi Viêm có quan hệ gì? Hoàng thượng, thái đại nhân không có sở thích lưu luyến tràng hoa. Đối với nữ sắc cũng không 10 phần coi trọng. Giang Hoài Việt chậm rãi nói tới. Trên sổ sách có ghi rõ. Châm vàng cùng hộp quà đều là năm ngoái 17 tháng 2 đưa đi. 10 ngày sau, thái tịch thái đại nhân đến bái phỏng Bùi Công Công. Hắn dừng một chút, cố ý nói. Hoàng thượng từng căn dặn thần phải lưu ý chuyện thần tử trong triều kết bè kết cánh. Vì vậy Tây Hán có nhiệm vụ điều tra tình hình đại thần giao du. Giấy trắng mực đen bút ký ghi chép rõ ràng. Không giả được cũng sẽ không lầm được. Mà tới giữa tuần tháng 3, như liễu khinh yên lâu liền mang đôi châm vàng này. Người bên ngoài hỏi đến là ai tặng cho. Nàng lại mập mờ không nói. Nhận cảnh đế sắc mặt không tốt. Bùi Viêm là người Tào Kinh Nghĩa tận lực đề cử. Người này mưu kế sâu xa. Thủ đoạn đa đoan. Ủy nhiệm đông xưởng đô đốc về sau. Cũng thực hiện ra tài cán. Vì hắn gạt bỏ không ít quan viên cổ hủ bảo thủ. Nhưng mà công lao càng nhiều. Bùi Viêm dần dần độc đoán. Có mấy lần thậm chí có can đảm đối ý chỉ lá mặt lá trái. Khiến nhận cảnh đế lòng mang bất mãn. Cũng chính là vào thời điểm này. Giang Hoài Việt vốn hầu hạ bên người Vinh Quý Phi bắt đầu tiến vào ánh mắt nhận cảnh đế. Hắn đương nhiên hiểu rõ. Sau khi đề bạt Giang Hoài Việt. Bùi Viêm tất sinh lòng hiềm khích. Đông Tây hai xưởng là 2 thanh kiếm sắc. Cạnh tranh và khắc chế lẫn nhau. Cũng chính là điều cần thiết cho quân vương hắn. Ngược lại phải điều tra rõ ràng. Nhận cảnh đế nhìn đôi châm vàng kia. Nhưng nếu châm vàng trong tay ngươi là những người khác mua được đưa cho quan kỹ kia thì sao? Giang Hoài Việt cong cong khóe môi. Tay cầm châm vàng nhẹ nhàng xoay nhẹ. Lộ ra chữ nhỏ. Bạch lộ. Cách chương.